Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 778. Tù binh, Lưu Nguyên nói, vậy làm sao bây giờ? Ngươi đi nhanh tìm ngươi tiểu tổ đi. Binh lính lắc đầu, nói, được rồi, ta còn là trước bảo vệ các ngươi đi. Đối phương rất lợi hại, lạc đàn rất nguy hiểm, các ngươi hai người. Cộng thêm ta chính giỏi một cái chiến đấu tiểu tổ. Lý Thiết Trụ, được a, chúng ta đi bắt địch nhân đi. Lưu Nguyên nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Tốt cái gì tốt, người này liền là địch nhân. Ta đi, quá kiêu ngạo. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy tên lính này cũng biết hắn có cái gì không đúng. Diễn kỹ không tốt lắm. Thở hồng hộc dáng vẻ vô cùng. Trung khí 10 phần, hơn nữa. Trinh sát binh thể lực có thể là rất tốt. Tái tác, trinh sát binh đối những lam quân đó binh lính hận thấu xương mà lại. Làm sao có thể khen bọn họ lợi hại? Người mẹ nó là vương bà bán dưa tự khen a. Đối phương tìm tới mình và Lý Thiết Trụ. Rất có thể là nghĩ gây sự tình. Lưu Nguyên không biết thực lực đối phương như thế nào. Lại không dám mạo hiểm. Bởi vì Lý Thiết Trụ không có đề phòng chút nào. Muốn là đối phương chợt làm khó dễ, khả năng Lý Thiết Trụ phải gặp, phải nghĩ biện pháp nhắc nhở Lý Thiết Trụ. Vì vậy, hắn nói, vậy thì tốt quá, ta cùng Thiết Trụ chính không biết hướng nơi đó truy địch nhân đâu. Binh lính nói, ta nhìn thấy hắn hướng bên kia chạy, chúng ta đi qua lục soát một chút nhìn. Lý Thiết Trụ nhao nhao muốn thử. Được, Lưu Nguyên không có phản đối, yên lặng đuổi theo. Nói, Thiết Trụ, người chụp Hoàng Hải hành động thời điểm, có thể tìm một ít trinh sát liền quân nhân giải ngũ đi diễn. Khẳng định rất chân thực. Lý Thiết Trụ lòng nói lão tử vậy kêu là điệp vụ biển đỏ. Ta điện ảnh kêu, Lưu Nguyên, nghe nói ngươi sư phụ muốn làm nhân vật khách mời. Lý Thiết Trụ càng được rồi. Ai xin hắn tới à? Ta không muốn phòng bán vé sao? Lưu Nguyên lại hỏi binh lính nói. Người thích Thành Đại Long sao? Binh lính, khi còn bé thích, trưởng thành càng thích Ngô Tinh. Lưu Nguyên nói, thật sao? Tối hôm qua chúng ta ở nơi trú quân với Tinh Ca video thời điểm. Người có ở đó hay không? Lý Thiết Trụ mờ mịt, ta mất trí nhớ sao? Binh lính cũng mộng, tối hôm qua Tinh Ca không phải cùng với chúng ta sao? Làm sao có thời giờ với các ngươi video? Cũng không khả năng với các ngươi video. Dò xét ta nhớ được chưa cùng Ngô Tinh video chứ? Người đầy đều biết, ta không có nghe các chiến hữu nói đến a. Nếu như video rồi lời nói, bọn họ nhất định sẽ nói. Tối hôm qua chúng ta tiểu tổ chộp được hai cái xa. Người uống canh rồi không? Uống a, tài nấu ăn của Thiết Trụ đó là thật không tệ. Lưu Nguyên có chút không xác định rồi. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Hắn lại nói, ngươi là giả kỳ sao? Đi giúp Lý Thiết Trụ chụp Hoàng Hải hành động a. Binh lính, không phải kêu điệp vụ biển đỏ sao? Thiết Trụ nói muốn xuất ngoại đi chụp, chúng ta đi không được. Lưu Nguyên cau mày, xem ra chính mình quá nhạy cảm, muốn bộ sách võ thuật ta. Binh lính nhưng là cười thầm, Tinh Ca với Lý Thiết Trụ quen nhất. Tình báo cũng cho mọi người phổ cập khoa học qua. Lý Thiết Trụ nói, quay chụp địa điểm đúng là nước ngoài. Đều là hoang tàn vắng vẻ địa phương. Nghe nói có địa phương liền tín hiệu điện thoại di động cũng không có. Sĩ binh đạo, vậy ngươi làm sao còn mỗi ngày với bạn gái video? Đây là Ngô Tinh chỉ ra Lý Thiết Trụ tin tức trọng yếu. Hắn mỗi ngày nhất định cho Tùng Trúc Nhi video. Nhưng... chân chính nam nhân, tiết mục tổ là ngoại lệ. Các binh lính cũng không bái kiến Lý Thiết Trụ ngày ngày với Tùng Trúc Nhi video. Bọn họ đều cảm thấy Lý Thiết Trụ là một cái cặn bã nam. Cho nên, Lý Thiết Trụ nghiêng đầu nhìn về phía Lưu Nguyên. Mặc dù sắc trời rất đen không thấy rõ. Nhưng Lý Thiết Trụ thấy con mắt của Lưu Nguyên ở sáng lên. Huynh đệ, ngươi xem bên kia có phải hay không là có người. Lý Thiết Trụ chỉ một cái. Binh lính nhìn sang. Lý Thiết Trụ lập tức ngồi xuống bắt được hắn hai chân lui về phía sau kéo một cái. Lưu Nguyên cũng nhảy lên. ngồi ở đối phương sau lưng, hai tay khóa lại đối phương cổ họng. Hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Người binh lính kia phản ứng đã đầy đủ thần tốc, nhưng không ngăn được Lý Thiết Trụ khí lực lớn. Lưu Nguyên cũng xuống tay ngoan độc, nhưng hắn vẫn còn đang liều mạng giãy giụa. Bên này bắt một cái Lam quân. Có ai không? Nhanh người đâu? Lưu Nguyên há mồm hô to. Một mặt hắn sợ hắn cùng Lý Thiết Trụ hai người không làm hơn người này. Một mặt khác là sợ phụ cận có còn lại Lam quân mai phục tiếp ứng. Hắn còn không biết bên kia ổ Lực Thao đã bị bắt đi. Hay a, binh lính đột nhiên nổi lên, đem Lưu Nguyên một cái lật, xoay người chạy. Hắn nhiệm vụ chính là hấp dẫn Hồng quân sự chú ý, che chở khu tù binh chiến hữu rút lui. Cho nên, từ trình độ nào đó mà nói, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, chỉ cần thuận lợi chạy trốn là được. Nhưng là, Lý Thiết Trụ trực tiếp một cước quét tới. Sắc trời quá đen, căn bản không thấy rõ. Đá vào binh lính ngang hông. Binh lính rên lên một tiếng. Hướng Lý Thiết Trụ chém ra một quyền. Đánh vào Lý Thiết Trụ trên mặt. Lý Thiết Trụ thực lực bây giờ hắn biết được. Không mở ra Lý Thiết Trụ dây dưa, hắn liền không chạy khỏi. Hai người đánh đấu, nhìn nhau không rõ quyền cước. Cho nên, cách đấu biến thành một trận lẫn nhau ẩu. Người một quyền ta một cước phi thường cao hứng. Lúc này, chung quanh đã truyền tới Hồng quân binh lính tiếng gào cùng tiếng bước chân. Binh lính nóng nảy, một cước đạp ra Lý Thiết Trụ. Rốt cuộc kiếm đến cơ hội chạy trốn. Có thể Lưu Nguyên lại chẳng biết lúc nào đi vòng qua sau lưng của hắn, đem hắn ôm eo ếch rồi. Binh lính về phía sau nằm một cái, đè ở trên người Lưu Nguyên, muốn thừa dịp hắn buông tay cơ hội chạy trốn. Nhưng là Lưu Nguyên kêu thảm một tiếng, hai tay lại ôm chặt hơn nữa. Không có cơ hội. Lý Thiết Trụ tới hai ba lần liền đem Lam quân binh lính chế phục. Liền trưởng mang theo các binh lính chạy tới. Bắt được sao? Lý Thiết Trụ, bắt được. Lưu Nguyên lại quỳ dưới đất ho khan. Cảm giác phổi đều bị đè ép rồi. Sau một tiếng, phe đỏ doanh địa đăng hỏa sáng sủa. Liền thở dài được té dây nịt ra. Hùng hùng hổ hổ, các chiến sĩ cũng giận không kềm được. Quá mẹ nó xương cuồng. Đem trinh sát liền làm cái gì rồi hả? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Mặc dù bọn họ cũng chộp được một cái Lam quân tù binh, nhưng đối phương nhưng là một hơi thở trói lại bốn cái phe đỏ binh lính. Mặc dù chỉ mang đi một cái, nhưng là đủ làm nhục. Này không phải một, là 1-4. Càng đáng sợ hơn là, bọn họ lưu lại một cái binh lính hấp dẫn phe đỏ sự chú ý, che chở chủ lực rút lui. Có chút khinh thường, nếu như bọn họ lựa chọn đồng thời rút lui lời nói, phe đỏ thậm chí ngay cả một tên tù binh cũng không bắt được. Cho nên, ở phe đỏ xem ra, ván này bọn họ thua hoàn toàn. Lòng háo thắng hoàn toàn bị kích thích ra rồi. Một cái đội trưởng cũng tới. Liền trưởng, tên kia miệng rất nghiêm, cái gì cũng không hỏi được. Liền trưởng cắn răng nghiến lợi. Bọn họ bộ đội nào? Không nói. Này lại không phải diễn tập cơ mật. Cũng không nói. Hắn nói là tuyệt đối cơ mật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liền trưởng biểu tình trở nên phá lệ ngưng trọng. Lục tiết mục mà thôi. Bộ đội phiên hào đều không thể nói. Vậy thì rất rõ ràng rồi. Bên kia, ổ Lực Thao bị mang vào tiểu lâu trong một gian phòng. Cột vào trên ghế, gỡ xuống trong miệng bố. Phía trước là một cái bàn làm việc. Phía sau bàn làm việc ngồi một người lính. Đưa lưng về phía hắn. Ổ Lực Thao hét lên. Dựa vào cái gì à? Tại sao? Các ngươi tại sao cũng bắt ta? Theo ta dễ khi dễ sao? Một con sĩ binh đạo. Ai mẹ nó cho ngươi châm bánh xe? Ổ Lực Thao. Trách ta rồi tương đương. Không trách ngươi sao? Nếu như ngươi không châm bánh xe, chúng ta đã bắt đi Trương Nghị ngọn núi, phía sau chuyện cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, ta bẫy ta chính mình. Ghim ngươi bánh xe rốt cuộc cái gì trong lòng? Hơn nửa đêm ngươi rời đi nơi chú quân xa như vậy. Đồ cái gì? Ta muốn nói ta lạc đường các ngươi tin sao? Ta tin ngươi đại gia. Ai? Ta cũng rất bất đắc dĩ à, phía sau bàn làm việc quân người nói. Được rồi, bắt tù binh liền có thể. Chúng ta liền nắm giữ quyền chủ động. Ổ lực thao, ôi chao, thanh âm này có chút quen thuộc. Quân nhân cái ghế lộn lại. À, bắt cái vô dụng nhất. Ổ lực thao, Tinh ca, được rồi, dù sao cũng hơn chưa bắt được cường. Tinh ca ngài sao lại ở đây? Ngươi là bọn hắn đám kia. Ngươi xong rồi, ngươi sẽ bị ta sư phụ đánh chết. Vẫn là đem miệng hắn lấp kín đi. Ta không nói. Tinh ca, năm mới vui vẻ. Ây, Ngô Tinh bị một câu năm mới vui vẻ đổi rất là khó chịu. Bây giờ vừa mới vào hạ A. Người mẹ nó bái sư học nghệ tiến bộ thần tốc A. Lúc trước tiểu tử ngươi cũng không như vậy xảo quyệt. Ổ lực thao còn muốn nói chuyện. Bị Ngô Tinh trừng mắt một cái. Túng, Ngô Tinh gian các chiến sĩ tâm tình không cao. Để cho bọn họ đem bắt quá trình nói một lần. Sau đó, Ngô Tinh nhìn về phía ánh mắt của ổ lực thao liền càng đáng ghét hơn rồi. Đều do này ngu ngốc. Thật tốt một lần bắt phu hành động. Làm sao lại làm thành như vậy đây? Ổ lực thao nghe đối phương kế hoạch sau. Nói, đừng chờ rồi. Một cái kia sợ là không về được. Hắc, nguyên lai các ngươi tổng cộng liền 5 người. Còn bị bắt một cái. Mỗ binh lính, không thể nào. Tiểu Trần là một cái khác trinh sát xuất liên tục đến. Hắn đối trinh sát liền tối không thể quen thuộc hơn rồi. Hơn nữa, hắn các hạng năng lực đều là đỉnh phong. Tuyệt đối không thể bị bắt. Ổ lực thao nói, kia không nhất định. Nói không chừng kia Tiểu Trần đã tại bên kia đã thẩm lên. Chấm chấm, Tiểu Trần cười nước mắt đều xuống. Nhưng vẫn không có công khai. Xem ra, quấy nhiễu lòng bàn chân chiến thuật cũng thất bại a. Viên Hằng buông ra Tiểu Trần chân, đứng lên, len lén ngửi một cái tay, nói với Lưu Nguyên, không có cách nào lại không phải chân chính tù binh. Điểm này trình độ căn bản không hỏi ra cái gì. Tiểu Trần trên mặt thanh nhất khối tử nhất khối, là trước kia đánh nhau lúc bị Lý Thiết Trụ đánh. Thật tù binh cũng không thể ngược đãi a. Trinh sát liền đã thẩm hỏi qua rồi. Không thu hoạch được gì. Vì tiết mục hiệu quả. Liền ném cho các nghệ nhân tái thẩm một lần. Trương Nghị Đỉnh nói. Hỏi không hỏi ra được. Không trọng yếu. Lão phu chính là muốn báo thù. Nói xong. Đại gia lại ngồi chồm hổm xuống quấy nhiễu Tiểu Trần lòng bàn chân. Siêu nghiêm túc. Siêu cấp bộ đội đặc chủng Tiểu Trần Thiên không sợ đất. Chỉ sợ ngứa. Lại bắt đầu thống khổ dẫy giụa. Lý Thiết Trụ trên mặt cũng ngã, vành mắt cũng ô rồi. Nói, hắn cách đấu kỹ thuật tốt vô cùng, so với trinh sát liền cũng còn khá. Ta cảm thấy được địch nhân như vậy không thể nào quá nhiều. Nếu không thì không công bình. Dù sao, trinh sát liền mặc dù lợi hại, nhưng còn mang theo chúng ta mấy cái này con ghẻ ký sinh đây. Mọi người gật đầu, mặc dù Lý Thiết Trụ không thông minh. Nhưng xem người nhìn vấn đề vẫn là rất độc đáo. Tiểu Trần, các ngươi 20 mấy người. Chúng ta cũng 20 mấy. Lý Thiết Trụ, hả, không tới 10 người. Tiểu Trần nóng nảy, chúng ta 20 người. Hơn nữa, các ngươi bắt đến ta theo chúng ta bắt cái kia kêu tên gì? Không giống nhau, chúng ta kiếm lời. Lý Thiết Trụ, hả, nghĩ rằng diễn tập mấu chốt thắng bại là chúng ta nghệ sĩ. Binh lính không trọng yếu. Tiểu Trần, người mẹ nó cái gì năng lực hiểu à? Chính xác như vậy. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.